Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm ngược ngày tận thế, 70 giờ 39 phút 6 giây. Đếm ngược ngày tận thế, 70 giờ 39 phút 5 giây. Đếm ngược ngày tận thế, 70 giờ 39 phút 4 giây. Thời gian chỉ còn chưa đầy 3 ngày. Trong một thành phố nào đó ở Thần Quốc, Kỳ Hoài Xuyên vừa vào cửa, liền cảm nhận được không khí áp lực trong phòng. Mọi người ở đây đều vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên đã có một thời gian không thể nghỉ ngơi tốt, có người thì bọng mắt như sắp rơi xuống đất, mà có người mắt đầy tơ máu đỏ. Kỳ thiên sư, Kỳ Hoài Xuyên cười gật đầu đáp lại, sau đó, liền đem thứ mình M. Ang đến đặt L, ên bàn trống bên cạnh. Đây là cái gì? Nhìn chất lỏng trong suốt trong ly chê. N bàn, một lãnh đạo trong phòng chỉ huy nhịn không được tò mò hỏi. Còn rất đẹp. Giống như cái gì đó, trong ly thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng trong suốt, lúc lắc lư có thể nhìn ra chất lỏng có chút dày đặc, trong đó thứ trong suốt giống như là bộ dáng sau khi ngôi sao vỡ vụn bị lấp vào. Đúng vậy, nó rất đẹp, đây chính là linh dược ta đã nói lúc trước. Thật ra, coi nó như một sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không phải là không thể. Nhóm người này trong phòng đã chịu đựng rất lâu, phải nói, từ sau khi đếm ngược xuất hiện. Hầu như tất cả mọi người đều liều mạng chịu đựng. Cho đến bây giờ, hiệu suất từ quốc gia tự do đã là M cho họ hiểu rằng việc ngăn chặn điều này về cơ bản là không thể. Sau đó họ chỉ có thể giữ điều tồi tệ nhất và cố gắng giảm thiểu tác động của thảm họa. Đi tới bước này, Kỳ Hoài Xuyên có thể giúp được không nhiều lắm. Tuy rằng hắn có thể là chê N phiến đại lục duy nhất một gã tu sĩ, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có người đi thử qua. Một cái kim đan tu sĩ đến tột cùng có thể hay không dựa vào cơ thể đã được rèn luyện qua để đi chống lại một tên lửa hạt nhân. Loại chuyện nhảm nhí này, quả thực là ngàn năm khó gặp một lần. Hết lần này tới lần khác để cho hắn đụng phải. Linh dược này sau khi uống có thể nâng cao toàn diện gen bên trong của con người, nói như vậy hình như có chút khoa trương. Dù sao nó cũng có thể phát huy tác dụng cường thân kiện thể. Các ngươi hiện tại cần nhất chính là chú ý sức khỏe tinh thần. Nhìn thấy người đối diện ngơ ngác đứng không đưa tay đón, Kỳ Hoài Xuyên cười cười, dẫn đầu đem ly thủy tinh xinh đẹp kia tiến đến bên miệng. À, tôi đã thử qua, không có độc, có thể yên tâm uống. Không phải, tôi không phải ý tứ kia. Người thanh niên đối diện kia bị hắn nói như vậy, lập tức có chút bối rối, liên tục xua tay nói. Tôi vừa rồi chính là đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thứ này có phải sau khi uống xong sẽ bay hay không? Người coi người đang suy nghĩ cái gì? Còn bay được thì ngươi cũng là một con quỷ đầu to. Phía sau có người cho hắn một quyền nhẹ nhàng, nhịn không được cười ha ha. Người thanh niên lúc đó rất ngượng ngùng sờ sờ mũi. Ta chính là hỏi một chút mà. Bởi vì một đoạn trò chuyện ngắn như vậy, không khí chung quanh lập tức hoạt động không ít. Tuy rằng không có đặc biệt thoải mái. Nhưng tốt xấu gì cũng không có loại áp lực là M cho người ta hận không thể nhanh chóng rời đi. Mọi người ở đây đang chuẩn bị cho bước cuối cùng tiếp theo. Họ phải giám sát các vệ tinh và sẵn sàng đánh chặn vũ khí thảm khốc, không biết họ sẽ tấn công từ đâu. Công việc này nhất định phải đủ cẩn thận, một chút bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ến hóa nhỏ cũng không thể bỏ qua, cho nên hoàn toàn chính là đang khổ sở. Mỗi người đều lo lắng đề phòng canh giữ ở công việc của mình, sợ trong nháy mắt nào đó, sẽ bởi vì mình chớp mắt một cái mà bỏ qua thời cơ mấu chốt để đánh chặn. Nhanh chóng uống xong linh dược Kỳ Hoài Xuyên đưa tới. Vài phút sau, lập tức có người rất kinh hỉ hoạt động vài cái tay chân. Thật thần kỳ a, trong nháy mắt sẽ không mệt. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy rằng tôi có thể là một tập hợp các bài kiểm tra một lần nữa sẽ không buồn ngủ. Tự nhiên tôi có thể cảm thấy thính giác của tôi dường như trở nên nhạy cảm hơn. Trời ạ, nhìn khuôn mặt của tôi đi. Bây giờ tôi cảm thấy ngay cả một con muỗi chê. N tuyệt tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Lão lãnh đạo cũng thần sắc kinh ngạc. Kỳ thiên sư, thứ này, nó rất đắt tiền, phải không? Cũng bình thường, đối với tôi mà nói, không khó là. M, mắt thấy tinh thần của tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều được nâng L. N. Kỳ Hoài Xuyên rất hài lòng với thành quả của mình, cũng không dừng lại thêm nữa. Vất vả mọi người, tôi còn phải đi một chỗ khác. Được, vậy ngài đi thong thả. Lãnh đạo cũ đưa hắn đến cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cũng M, ai linh dược này tới kịp thời, Bởi vì bên trong có thêm nước của linh thủy, cho nên đối với phàm nhân mà nói, đây chính là thứ đại bổ. Cũng không có tác dụng phụ. Sau khi Kỳ Hoài Xuyên đem linh dược toàn bộ đưa xong, tiếp theo liền bắt đầu nhìn đường phố thành thị có mấy cán bộ nhân viên đã hoàn toàn được sơ tán, sắp xếp pháp trận hộ thành từng cái một. Nếu như đánh trận thất bại, hy vọng pháp trận có thể phát huy tác dụng, có thể bảo vệ một chút, đừng để cho cả tòa thành thị đều rơi vào tay là tốt rồi. Nhưng thành thật mà nói, đây cũng là một cảm giác khủ. Âm hiếp, tất cả mọi thứ đang được sắp xếp theo hướng tồi tệ nhất. Loại cảm giác giống như vận mệnh bị nắm giữ trong tay người khác, để cho Kỳ Hoài Xuyên bố trí xong tất cả pháp trận, ngay lập tức liền phun ra một ngụm chọc khí. Quốc gia tự do, nhìn về phía không khí kia đều tràn ngập. Tự do, sắc mặt Kỳ Hoài Xuyên thoáng có chút âm trầm. Chợt, sắc trời dần tối dần. Trong mắt hắn lóe lên ám quang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 32 phút 15 giây. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 32 phút 14 giây. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 32 phút 13 giây. Ba ngày dường như trong nháy mắt cứ như vậy trôi qua. Đếm ngược từ từ đã đến thời điểm cuối cùng, nhưng trong nước tự do, vẫn như trước đây bay theo bầu không khí vô cùng. Tự do. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, người thần quốc ở đây cơ bản toàn bộ chạy sạch sẽ, người dân địa phương trước kia không cảm thấy, nhưng đột nhiên, trong các thành phố trực tiếp thiếu mấy triệu người, đường phố nơi này cũng đột nhiên bắt đầu có loại cảm giác đặc biệt khó tả. Phanh, đêm đang khuya, bốn phía vốn nên lâm vào yên tĩnh. Nhưng đột nhiên một góc phố nào đó đột nhiên truyền đến một tiếng động thanh thúy. Thủy tinh vỡ vụn. Mấy cái lông vàng giơ điện thoại di động hi hi ha ha chui vào cửa hàng tiện lợi. Nơi này trước đây là một cửa hàng nhỏ do chủ cửa hàng người thần quốc mở, hiện tại tự nhiên đã có người đi di tản, nhưng đồ bên trong vẫn còn ở chỗ này. Lúc nhận được tin báo có tai họa, trong cửa hàng nhỏ này vừa lên một đống hàng mới, còn chưa kịp sửa sang lại kệ hàng, chủ cửa hàng đã thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Nhìn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quá nhiều thu hoạch tối nay, mấy người này tuyệt đối không kiêng dè, giơ điện thoại di động lên, còn đang livestream quá trình cướp bóc của mình. Sau khi đám nhát gan này chạy đi, không khí đường đều trở nên sạch sẽ rất nhiều. Ha ha ha ha ao xem, một người đàn ông gầy đến mức má đều lõm xuống cười ha ha, từ trong góc sách ra một người sợ hãi rụt rè. Trong phòng dĩ nhiên còn có người, Mai. Anh nghĩ sao, phải là, em mà gì, còn là, em mèo lữ nào nữa, đánh hắn đi, Mai lông vàng đầy điện thoại trực tiếp vào khuôn mặt của người đàn ông. Này, tất cả những người bạn đồng hành của ngươi đều đã chạy trốn hết rồi, tại sao ngươi không đi? Nói đi, chúa ơi, đây là một người câm bé nhỏ tội nghiệp. Người đàn ông bị đẩy, khuôn mặt đỏ bừng, đừng đánh tôi không phải là người thần quốc, nhưng mà mấy người căn bản không nghe hắn nói chuyện. Hắn có phải hay không cũng không sao cả, dù sao cũng phải chịu một trận đánh. Ngươi, các ngươi muốn cái gì lấy đi là tốt rồi, ta chỉ là nhân viên cửa hàng nơi này. Người nọ bị đánh mặt mũi bầm dập, lại bởi vì kiêng kỵ ống đen trong tay bọn họ cho nên không dám đánh trả. Sau khi ông chủ chạy trốn, hắn bởi vì không phải người thần quốc, cho nên cũng không có người đến đón, chỉ có thể ở lại chỗ này. Thảm họa hay không hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ ở đây để giúp ông chủ xem cửa hàng. Lại không nghĩ tới còn muốn chịu loại tai ương vô vọng này. Bất quá việc này hình như cũng nằm trong phạm vi dự liệu. Sau khi người thần quốc chạy trốn hàng loạt, bắt đầu có người kiềm chế không được. Chuyên môn chọn những cửa hàng từng là người thần quốc kinh doanh đi đập đi cướp. Dù sao chủ tiệm cũng không còn ở đây, cũng không có ai báo cảnh sát. Những thứ bên trong quả thực giống như là đặc biệt lưu lại cho bọn họ. Hát tiết đủ rồi, mấy người Mai cười ha ha chạy trốn khỏi cửa sổ thủy tinh bị vỡ, bộ dáng dập đầu, người qua đường cũng không dám tới gần. Trong túi phình to, tất cả đều là đồ cướp được. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi cảm ơn thảm họa như vậy. Xin Chúa ban phước cho thảm họa như vậy phải đến nhiều lần. Tai nạn của người thần quốc, chính là ngày ai mắn của chúng ta ha ha ha ha ha ha, cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Mấy người chạy như điên đường phố trống trải, vui vẻ giống như một con chim nhỏ cất cánh. Vì vậy, ống kính lắc lư theo chuyển động của họ. Nhưng không chỉ người dân địa phương xem chúng phát sóng trực tiếp, bởi vì lúc bọn họ đăng tin tức ang theo nhãn hiệu liên quan, cho nên cư dân mạng thần quốc ở bên kia đại dương cũng gọi vào không ít. Lúc này nhìn bọn họ phát điên ở đầu đường, một đám người nhìn thấy thật sự là tức giận. Bệnh thần kinh, lúc này hồi còn ở đó mà là, chuyện điên loạn, quả nhiên quốc gia tự do chính là tự do, ta cũng muốn thử xem tư vị cướp bóc không bị bắt. Đầu chó, loại người này, CSS cũng là đáng đời, ta nhớ rõ thời gian kỳ đại sư nói chính là sắp tới rồi. Mai tinh mắt nhìn thấy trong phòng phát sóng trực tiếp có chữ khối không quen biết xuất hiện, liền đưa ống kính vào sát mặt mình, là mặt quỷ, nhìn xem chuột nhỏ ở đâu, ôi chúa ơi, hóa ra là đám người phương đông ngu xuẩn kia, CSS tiệt. Ta cảm thấy không khí xung quanh tôi ngay lập tức trở nên hôi thối. Đám người phương đông ngu xuẩn này ao ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp của ta. Ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng tức giận đến mức suýt nữa ngã ngửa, sau đó lạch cạch đánh một hàng chữ chuẩn bị mắng trở về. Kết quả lúc nhấp vào gửi, lại không gửi được. Mẹ kiếp, gã không biết xấu hổ này còn dám đuổi tôi ra khỏi phòng phát sóng, hắn tức giận đến mức lúc ấy liền chụp ảnh màn hình trở về nhóm chat mắng một trận. Nhưng mà mắng xong mới phát hiện, bằng hữu không ai phản ứng với mình, ngược lại bảo hắn đừng ầm ĩ, đừng tức giận, tức giận ra bệnh không có người thay. Chúng ta phải bình tĩnh. Hơn nữa, huynh đệ, ngươi ngược lại nhìn thời gian đã là lúc này rồi, còn giận với bọn họ ngươi nói đi nha. Người nọ sửng sốt. Theo bản năng nhìn về phía dưới bên phải máy tính, sau đó là một cái. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 1 phút 6 giây. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 1 phút 5 giây. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 1 phút 4 giây. Phút cuối cùng, cách chương.